Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, xuất phát cửu xà đảo. Chờ một chút, đang ở Rambo mặc dù sẽ ra tay chi tế, bỗng nhiên gấu kêu một tiếng, sau đó hỏi: "Người nói người phải cứu nhân là tử thần. 10 năm trước dâu trắng đoàn hải tặc chính là cái kia siêu cấp hải tặc Edward Soyo." Rambo động tác bị kiềm hãm, mị lấy con mắt hỏi: "Người nhận thức?" Gấu nói ra: "Đương nhiên nhận thức, muốn nói 10 năm trước, trên biển khơi người nào phong quang nhất nói, cái kia nhất định chính là hắn. Tử thần danh hào nhưng là vang dội toàn bộ đại hải. Bất quá hắn 10 năm trước mất tích, thật chẳng lẽ như lời ngươi nói, bị hải quân bắt lại, đồng thời nhốt ở Impel Down trong ngục giam sao?" Rambo nói ra: "Người đã muốn biết, ta đây ta cũng không gạt ngươi. Không sai, hắn đích xác bị hải quân bắt được. Năm đó cùng mắt ưng so kiếm thời điểm bị trọng thương, cho nên bị hải quân bắt được, đồng thời nhốt ở Impel Down thập năm nhiều." Gấu cảm khái nói: "Thảo nào 10 năm chưa có nghe nói qua tin tức của hắn. Không ngờ tới hắn lại bị hải quân bắt được. Ta có thể nói cho ngươi biết mũ rơm Luffy hạ lạc." Bỗng nhiên, gấu lời nói xoay chuyển, nói rằng: "Người nói cái gì?" Rambo giật mình nhìn gấu, không phải minh bạch gấu cái này rốt cuộc là ý gì. Gấu nói ra: "Ta có thể nói cho ngươi biết mũ rơm Luffy hạ lạc. Thế nhưng ngươi cũng phải giúp ta một việc." Rambo hỏi: "Là cái gì để cho ngươi cải biến chủ ý?" Gấu nói: "Chính là ngươi nói tử thần." "Vì sao?" Rambo hỏi. "Theo hắn biết, gấu dường như cùng Soyo cũng không có qua lại gì." Gấu hồi đáp: "Ta đích xác là cố ý cứu mũ rơm đoàn hải tặc. Hơn nữa đem mũ rơm Luffy đưa đến một cái địa phương. Bất quá phía trước ta cũng không dám hứa chắc cái kia cái địa phương có hay không an toàn. Thế nhưng hiện tại, nếu như ngươi nhận thức tử thần, nói, tất cả liền đều không có vấn đề." Rambo vẫn là không có nghe minh bạch. "Người đến cùng muốn nói điều gì? Nói hiểu rõ một chút." Gấu nói ra: "Bởi vì ta cũng cần ngươi hỗ trợ. Ta đem mũ rơm Luffy đưa đến địa phương là ở vào vô phong mang bên trong cửu xà đảo. Cửu xà đảo chính là hải tặc nữ đế Bowyer Hancock chỗ ở. Cửu xà đảo đều là thất vũ hải. Rambo đương nhiên sẽ không đối với Hancock xa lạ. Tuy là đến nay không thấy, thế nhưng hắn cũng biết hải tặc nữ đế dường như cùng Soyo quan hệ không cạn." Gấu đáp: "Đúng, chính là chỗ đó. Nơi đó là vô phong mang. Hải quân tìm không được nơi đó. Hắn ở nơi đó có thể tạm thời được an bình toàn bộ. Bất quá nơi đó là hải tặc nữ đế địa bàn. Cho nên hắn nếu như chọc hải tặc nữ đế lời nói, cũng là sẽ rất nguy hiểm. Người đã cùng tử thần có quan hệ, cái kia ngươi nên biết hắn cùng hải tặc nữ đế quan hệ không bình thường. Ta hy vọng ngươi có thể đủ cam đoan mũ rơm Luffy an toàn. Mũ rơm Luffy là quân cách mạnh thủ lĩnh Long Nhi Tử. Gấu làm quân cách mạnh một thành viên. Hắn tự nhiên muốn bảo hộ Long Nhi Tử. Cho nên hắn mới, chỉ có, sẽ tiết lộ Luffy chỗ. Bởi vì hắn nhìn ra được, Rambo không có ở nói xạo. Rambo cái này hiểu gấu ý tứ. Thì ra gấu là bởi vì Soyo cùng hải tặc nữ đế quan hệ không bình thường, cho nên muốn lợi dụng tầng quan hệ này tới bảo vệ mũ rơm Luffy. Tốt, ta nhất định tận lực. Rambo đáp, đang cùng gấu sau khi tách ra, Rambo lập tức liền quyết định đi trước cửu xà đảo. Bất quá trong lòng hắn lại cũng không có cuối cùng. Bởi vì hắn cũng cùng hải tặc nữ đế chưa từng thấy qua. Chỉ là biết hải tặc nữ đế cùng Soyo quan hệ không cạn. Thế nhưng đến cùng như thế nào? Rồi lại không được biết. Cửu xà đảo sao? Xem ra phải muốn đi một chuyến. Theo gấu theo như lời, Luffy bị hắn năng lực đánh bay. Tối thiểu muốn bay trên trời 3 ngày. Sau đó mới sẽ rơi xuống đất. Cho nên việc này không nên chậm trễ. Rambo lập tức rồi rời đi quần đảo Sabaody. Hướng phía gấu nói cửu xà đảo phương hướng đi. Cửu Xà Đảo khoảng cách quần đảo Sabaody khoảng cách cũng không tính xa. Rambo lái hắn thuyền cô độc, một đường hướng phía Cửu Xà Đảo phương hướng đi. Bất quá khi hắn đi tới Cửu Xà Đảo phạm vi thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện hải quân quân hãm. Hải quân, là tới mời hải tặc nữ đế sao? Đối với hải quân mục đích, Rambo tự nhiên là thập phân tinh tường. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó bay thẳng đến quân hạm tới gần. Hải quân trung tướng mang người ở chỗ này đã đợi chừng mấy ngày. Khoảng cách ước định nửa tháng còn có một đoạn thời gian. Hắn cũng không có ý rời đi. Bất quá hắn đối với hải tặc nữ đế cuối cùng có thể hay không với hắn cùng đi, còn có không có bao nhiêu lòng tin. Trung tướng đại nhân, trung tướng đại nhân. Momonga đang định ở trên thuyền, bỗng nhiên liền nghe được thủ hạ chính là binh sĩ tiếng kêu. Còn tưởng rằng là Cửu Xà Đảo có tin tức, cho nên liền vội vàng nói. Làm sao vậy? Là không phải Cửu Xà Đảo có tin tức? Đến đây bẩm báo, binh sĩ nói ra. Không phải, trung tướng đại nhân, có một con thuyền nhỏ đang hướng về chúng ta tới gần. Thuyền nhỏ? Momonga kỳ quái hỏi, sau đó cùng binh sĩ đi tới. Đúng dịp thấy một con thuyền nhỏ đã sắp muốn đi qua. Trên thuyền có người. Làm Momonga chứng kiến trên thuyền có người thời điểm, người trên thuyền bỗng nhiên nhảy lên, dĩ nhiên xông thẳng hướng quân hãm. Momonga lại càng hoảng sợ, vội vã hét lớn, mọi người cảnh giác, có địch nhân. Momonga trung tướng, ta có thể không phải địch nhân. Một đạo thanh âm của nam nhân vang lên. Chỉ thấy một người rơi vào Momonga trước mặt, đối mặt chu vi hải quân nòng súng, không có lộ ra nửa phần khẩn trương cùng sợ biểu tình. Ngược lại là mỉm cười nhìn Momonga. Momonga đang chuẩn bị hạ lệnh công kích, nhưng khi nhìn rõ người đến sau đó, nhất thời dừng lại, sau đó kinh ngạc hỏi. Kiếm quỷ, ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Người tới chính là Rambo. Hắn nói ra. Momonga trung tướng, ta tới nơi này là tới tìm hải tặc nữ đế. Ngươi tới tìm hải tặc nữ đế? Momonga trung tướng ngạc nhiên nhìn Rambo, không hiểu hỏi, ngươi tới tìm hải tặc nữ đế có chuyện gì? Rambo nói ra, ta tới tìm nàng vừa lúc có việc, thuận tiện cũng giúp ngươi mời nàng đi hải quân tổng bộ tham gia hội nghị. Ngươi đi mời hải tặc nữ đế, ngươi có nắm chắc? Momonga hiển nhiên là không thế nào tin tưởng Rambo có bản sự này. Rambo nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi trước Cửu Xà Đảo thấy hải tặc nữ đế. Momonga trung tướng giật mình nói ra, ngươi muốn đi Cửu Xà Đảo? Ngươi cũng đã biết cái kia là cái gì địa phương? Nơi đó nhưng là nữ nhi quốc, cho tới bây giờ đều không cho phép nam nhân tiến vào địa phương. Hải tặc nữ đế không cho ngươi đi vào, ngươi căn bản là vào không được. Rambo nói, các ngươi vào không được, không có nghĩa là ta vào không được. Lời thừa thải thì không cần nói, các ngươi ở lại chỗ này chờ ta là được. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta chẳng mấy chốc sẽ mang theo hải tặc nữ đế đi ra với các ngươi hội hợp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.